Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, thịt kho tàu Hùng Trưởng. Hùng Trưởng ăn ngon sao? Đại đa số người khả năng đều sẽ cảm giác đến Hùng Trưởng thịt hẳn là đặc sản miền núi Mỹ vị. Ăn rất ngon, nhưng là trên thực tế, cũng không phải như vậy. Có lẽ đều là bởi vì như vậy một câu cổ ngữ. Ngư, ta sở dục vậy. Hùng Trưởng, cũng ta sở dục vậy. Cả hai không thể đều chiếm được. Bỏ ngư mà lấy Hùng Trưởng, khiến cho mọi người cảm thấy Hùng Trưởng có thể là khó được mỹ vị. Nhưng là trên thực tế, Hùng Trưởng thịt cũng không như trong tưởng tượng như vậy ăn ngon. Bất quá bộ phương không quan trọng. Mặc kệ Hùng Trưởng ăn có không ngon hay không ăn, hắn đều sẽ hết sức đem cái này Hùng Trưởng nấu nướng thành mỹ vị. Coi như Hùng Trưởng vị đạo thật rất kém cỏi, nhưng là dù sao cũng là thần cảnh linh thú nguyên liệu nấu ăn. Kém có thể kém đi nơi nào? Đem Hùng Trưởng để vào cái chậu trong. Hướng trong chậu đổ vào bao phủ Hùng Trưởng băng tâm ngọc hồ tửu. Hương rượu này lan tràn ra, khiến cho gấu trên lòng bàn tay này khó ngửi mùi vị khác thường nhất thời tán đi. Đến hẳn là xoa một số mật ong. Bất quá bộ phương không có chuẩn bị mật ong. Chính là dùng cái này băng tâm ngọc hồ tửu đến trừ vị. Hiệu quả cũng kém không nhiều. Băng tâm ngọc hồ tửu thân thể chính là có linh khí nồng nặc. Như thế một hỗn hợp, khiến cho linh khí này ở giữa năng lượng tại du tẩu. Huyền vũ oa bên trong cao thang bắt đầu ở sôi trào. Linh dược mảnh vỡ ở trong đó lan lộn, tản ra một cỗ hương thơm. Bộ phương đem ngâm một hồi Hùng Trưởng từ đó đánh vớt lên. Chính là để vào này huyền vũ oa bên trong thộn nước. Hùng thực rốt cục ngừng bi thương. Hắn biết một mực dạng này bi thương xuống dưới là vô dụng. Hắn cần đem hết toàn lực đem lần này đan dược luyện chế hoàn thành. Bởi vì chỉ có đem đan dược luyện chế hoàn thành, hắn mới là có cơ hội đánh bại cái này cạo chết hắn đại hùng kẻ cầm đầu. Thế nhưng là, hắn mỗi lần nhớ tới, đối phương một cái đầu bếp tại chính mình đối diện nấu nướng lấy chính mình đại hùng. Trong lòng liền thật là khó chịu, trong lòng một khó chịu, không biết là buồn tâm lan sau kình vẫn là quan hệ. Hắn liền muốn khóc, bất quá hắn cuối cùng vẫn không khóc đi ra. Sống sờ sờ đem nước mắt cho thu hồi qua, bắt đầu đem tinh thần tập trung đến luyện chế đan dược trong lò đan. Một đoàn phấn sắc hỏa diễm chui vào, nhảy vào này bên trong lò luyện đan. Hùng thực rốt cục bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong. Cuộc nháo kịch này đồng dạng trận đấu tựa hồ rốt cục trở lại quỹ đạo phía trên. Hùng thực luyện đan thực lực rất mạnh, không ít người xem đều là đối bộ phương có chút lo lắng. Bất quá cũng có rất nhiều người xem cảm thấy lo lắng người yêu hẳn là Hùng Thực. Dù sao bộ phương đối thủ nổ lô quan hệ, không có hiếm thấy, bộ phương chắp lấy tay. Trong lòng tựa hồ là đang đếm thầm lấy thời gian. Hồi lâu sau khi, hắn mở mắt ra, đem nóng hôi hổi Hùng Trưởng từ này huyền vũ oa trong đánh vớt lên. Bừng bừng nhiệt khí Hùng Trưởng tản ra một cỗ mùi thịt. Này mùi thịt trong mang theo một cỗ kỳ lạ vị đạo. Mà đem Hùng Trưởng vớt đi ra sau khi, bộ phương lại lần nữa đem huyền vũ oa rửa sạch sẽ, đổ vào linh tuyền thủy, đồng thời gia nhập đầy đủ linh dược đem Hùng Trưởng lại là để vào trong đó. Lần thứ ba tiến hành thộn nước, lần này thộn nước tốc độ rất nhanh, nước nóng một sôi, bộ phương liền đem Hùng Trưởng vớt đi ra. Lần này bộ phương tựa hồ là bắt đầu tránh thức xử lý Hùng Trưởng. Hắn đem nguyên liệu nấu ăn đều là mang tới. Trước tiên ở huyền vũ oa bên trong gia nhập dầu nước. Lật xào một phen này tản ra đổ đầy linh khí linh dược. Lật xào một phen sau khi đem đã thộn ba lần nước Hùng Trưởng để vào trong nồi. Đem những chí tôn đó thịt thú vật cùng một số linh dược đều là vung vào trong nồi. Đổ vào nước canh, bắt đầu đại hỏa nướng. Một bên nướng lấy, bộ phương một bên hướng trong đó vung vào một số đồ gia vị. Bộ phương không có đem nắp nồi che lại, cho nên nóng hôi hổi mà lên. Gấu mùi thịt cũng là tràn ngập ra. Cỗ này mùi vị hương trong mang theo vài phần mùi tanh. Nhưng là cái này mùi tanh cũng không thối. ngược lại là để cho người ta cảm thấy có một phong vị khác. Khán giả đều là đôi mắt trong vắt sáng, nhìn chằm chằm bộ Phương Huyền Vũ Oa, đều là nhịn không được châu đầu ghé tai, trao đổi lẫn nhau. Rất nhiều người bỗng nhiên đều là có chút hiếu kỳ, lần này Hùng trưởng vị đạo sẽ như thế nào? Trên đài cao năm tên luyện đan đại sư cũng là nghiêm túc nhìn lấy. Bọn họ hưởng qua bộ Phương lần trước nấu nướng đồ nướng, lần này kiến thức đến Hùng trưởng, không biết lần này Hùng trưởng vị đạo sẽ như thế nào? Hiệu quả lại sẽ như thế nào? Kỳ thực lần này hẳn là cũng không tệ. Ngươi nhìn như vậy phần lớn là linh dược gia nhập trong đó, hỗn tạp không ngừng, nhìn so luyện đan còn muốn phức tạp. Cũng không phải nói sao, chúng ta luyện đan sư nhìn so với cái này nấu nướng có thể đơn giản nhiều. Nhưng là có lẽ chính là bởi vì là đơn giản, luôn cảm thấy chúng ta cũng sao có đem linh dược dược hiệu thành công phát huy ra. Luyện đan sư cùng đầu bếp là không giống nhau, chúng ta nói những này cũng không có ý nghĩa. Luyện đan đại sư nhóm nghị luận đến, hắn luôn cảm thấy cái này bếp nhỏ tử chủ nghệ có chút bất phàm, tựa hồ có thể cho bọn hắn luyện đan cung cấp một số linh cảm. Chỉ là linh cảm loại vật này có chút phiêu miểu, không dễ bắt. Hùng thực đã triệt để tiến vào luyện đan trạng thái, cả người gần như điên cuồng, trong đôi mắt đều là vằn vện tia máu, trên thân khí tức sôi trào mãnh liệt, trong lò đan phấn sắc hỏa diễm đang không ngừng lan lộn. Một cỗ đan hương từ hắn bên trong lò luyện đan phiêu đãng mà ra, đem Hùng trưởng để vào này Huyền Vũ Oa có ích hỏa nướng nửa ngày. Này Hùng trưởng đều là bị nướng nhu mục, kỳ nhục chất đều là gần như phải biến đổi đến mức trong suốt đứng lên. Này bắp thịt giao thoa Hùng trưởng, tản ra khác dụ hoặc, càng phát ra tinh xảo, càng phát ra mỹ lệ. Lấy ra một cái rộng thùng thình thanh hoa từ bàn, hình tròn, đem nướng tốt nhu mục Hùng trưởng bày ở thanh hoa từ trong mâm. Đem một số linh dược bày ở bốn phía, tác phi trang trí, những theo đó theo Hùng trưởng cùng một chỗ bị nướng nhu mục chí tôn thịt thú vật nhau nhau bày ở Hùng trưởng bốn phía, giống như là lá xanh sấn thác hoa hồng, đông đảo nhiệt khí dâng lên, để này Hùng trưởng càng có vẻ mờ mịt lời. Nhưng là làm xong những này cũng không có đại biểu bộ Phương hoàn thành món ăn này phẩm nấu nướng. À, nhưng mà, ngay tại bộ Phương chuẩn bị tiến hành cuối cùng nhất một bước kết thúc công việc thời điểm, nơi xa, lại truyền tới Hùng thực gầm lên giận dữ. Đông một thanh âm vang lên, này hơi có chút lơ lửng đan lô ầm vang rơi đập tại thanh đồng trên đài, khiến cho toàn bộ lôi đài đều là run lên bần bật. Hùng thực toàn thân mồ hôi, này trên đỉnh đầu một túm tóc đã sớm lộn xộn, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, cả người tựa hồ lộ ra có mấy phần bạo ngược. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ Phương, hoặc là nói là nhìn chằm chằm này Hùng trưởng, cắn răng, tiện tay vung lên, nhất thời đan lô miệng mở ra, một trận mờ mịt ba động khuếch tán ra tới. Này ba động có chút vô hình, giống như là gợn sóng đồng dạng bốn tản mát. Một hạt phấn sắc đan dược từ trong lò đan phiêu đãng mà ra, tản ra ba động, trên đó có hai đạo đường vân đang lưu truyền, tóe phát ra ánh sáng mang. Hắn thế mà đem đan dược luyện chế hoàn thành, tốc độ này thật nhanh a. Toàn trường khán giả rốt cục chú ý tới Hùng thực, đôi mắt đều là chừng một cái. Cái này đem đan dược luyện chế hoàn thành, tốc độ như thế nhanh, lần này tựa hồ không có nổ lô a. Thật là có chút đáng tiếc, lời không nhìn thấy nổ lô người xem, trên mặt thế mà không che giấu chút nào toát ra đáng tiếc thần sắc. Hùng thực nhìn chằm chằm bộ Phương, trong tay siết thật chặt viên đan dược kia. Bộ Phương nhìn Hùng thực liếc một chút, chính là thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng nhất kết thúc công việc động tác. Long cốt thái đao nhất truyền, bộ Phương đem nguyên liệu nấu ăn cắt gọn, hướng Huyền Vũ Oa bên trong đổ vào dầu nước, đồng thời đem nguyên liệu nấu ăn để vào, đồng thời đổ vào nước canh, bắt đầu lật xào một hồi lâu, canh kia nước trở nên đậm đặc đứng lên, ùng ục ục, nước canh đang liều lĩnh bọt khí, mỗi một lần bọt khí nổ tung, đều sẽ có linh khí lượn lờ quanh quần, cái này đậm đặc nước canh hiện ra hồng nhuận phơn phớt chi sắc, giống như là bộ phương nấu nướng sườn xào chua ngọt thời điểm túy chấp một dạng. Nhưng là so với túy chấp, cái này nước canh càng lộ ra đậm đặc. Đóng hỏa, lên nồi, bộ phương cái muỗng kéo qua đậm đặc sợi tơ. Đem này đậm đặc nước canh đổ vào nướng tốt gấu trên lòng bàn tay. Xuy xuy xuy, trong một sát na, nhiệt khí nhất thời cuồn cuộn bay lên. Hương khí giống như là trong nháy mắt ấp ủ ra, dâng trào mà ra, hương khí phiêu miểu, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Khán giả nhất thời đều là người được mùi vị này, trên mặt nhao nhao toát ra vẻ say mê. Thật là thơm, quả nhiên, bếp nhỏ tử xuất phẩm, cũng là không tầm thường. Mặc dù không hơn một lần đồ nướng như vậy mùi hương đậm đặc, nhưng là luôn cảm thấy mùi thơm này tựa hồ nội liễm. Có chút không tầm thường. Món ăn này hương khí không phải dày đặc nhất, nhưng là xác thực hương khí trong rất có hương vị. Ngoặc kép, khán giả tựa hồ cũng hóa thành thâm niên thực khách, lại là bắt đầu đầu lĩnh đạo đạo lời bình. Lấy ra một cây béo khỏe củ cải trắng. Bộ phương nhìn hùng thực liếc một chút, lòng cốt thái đao tung bay. Mọi người chỉ cảm thấy một trận nhãn hoa. Chính là phát hiện này củ cải trắng thế mà bị điêu thành một đầu há mồm gào thét đại hùng bộ dáng. Gấu uy cái thế a, đem cái này đại hùng bày nhập trong mâm. Món ăn này rốt cục viên mãn hoàn thành. Thịt kho tàu hùng trưởng hoàn thành, lòng cốt thái đao trong tay hắn đi dạo. Bộ phương cuối cùng nhất bỗng nhiên nắm chặt, mặt không biểu tình nói ra. Lộc cộc, tất cả mọi người là nhịn không được nuốt nước bọt. Nhìn chằm chằm này hồng nhuận phơn phớt mùi hương đậm đặc hùng trưởng đều là có chút bị lay động. Muốn ăn, này hương khí tuy nhiên không tính không bình thường nồng đậm, nhưng lại bí mật mang theo một cỗ đặc thù vận vị, để khán giả đều là có chút khó mà chịu đựng. Hùng thực nhìn lấy này thanh hoa từ trong mâm trong suốt sáng long lanh một khối hùng trưởng, trong lòng lại là nhịn không được bi thương. Tà gấu a, chấm ngoặc kép. Trọng tài nhìn hai người đều là hoàn thành nấu nướng, chính là đi vào giữa hai người, ánh mắt của hắn cũng là có chút kỳ dị nhìn lấy này hùng trưởng, nhìn lấy tinh xảo mỹ lệ thịt kho tàu hùng trưởng, trọng tài nhịn không được nuốt nước bọt. Đan dược hắn ăn nhiều, nhưng là loại này sắc hương vị đều đủ mỹ thực, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Thiên khung chi thượng đột nhiên truyền đến một trận uy nghiêm huyên náo. Năm vị luyện đan đại sư không biết thời điểm nào đã xuất hiện tại trên lôi đài. Trọng tài sững sờ, cung kính đối mấy người hành lễ. Trận này so sánh đặc thù, bình phán liền từ chúng ta hoàn thành đi. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh đại sư chắp lấy tay. Một trận tiên phong đạo cốt nói ra, mấy vị khác đại sư cũng là chút nghiêm túc gật đầu. Điểm xong đầu, bọn họ ánh mắt chính là đều rơi vào này gấu trên lòng bàn tay. Món ăn này, gọi quan hệ, Huyền Minh đại sư nhìn lấy bộ phương hỏi, bọn họ mấy vị ngược lại là vây quanh hùng trưởng quan sát. Bọn họ phát hiện cái này hùng trưởng trong suốt sáng long lanh bên trong tựa hồ có linh khí đang lưu truyền, theo lần trước đồ nướng so ra, tựa hồ càng thêm có vận vị. Hùng thực bưng lấy hắn hai văn linh đan có chút mộng bức. Tại sao năm vị luyện đan đại sư đều chạy xuống? Chạy xuống liền chạy xuống đi, nhưng là có thể hay không cho ta một điểm chú ý? Ta mới là người bị hại. Tiểu tử kia nấu nướng dùng hùng trưởng, vẫn là ta đại hùng a. Hùng thực đột nhiên cảm giác được mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Trong nội tâm hiện ra một cỗ khó mà nói rõ bi thương. Món ăn này sao? Thịt kho tàu hùng trưởng, vị đạo rất không tệ. Bộ phương liếc Huyền Minh đại sư liếc một chút, thản nhiên nói. Nói xong, hắn chính là cầm lên tấm biển, bắt đầu nghiêm túc đánh quảng cáo. Mọi người đối với cái kia cứng nhắc quảng cáo đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ càng chú ý vẫn là thịt kho tàu hùng trưởng tư vị. Mấy cái vị đại sư liếc nhau, nhao nhao cầm lấy đũa. Tại thanh đồng trên đài, đụng chút sau, chính là nhao nhao đối hùng trưởng hạ đũa. Đũa một đụng chạm lấy hùng trưởng, nhất thời mấy vị kia luyện đan đại sư chấn kinh, bởi vì này hùng trưởng thịt nhu mục vô cùng, nhẹ nhàng một nhóm chính là xé mở một đường vết rách. Sáng chói quang hoa từ này gấu trong lòng bàn tay bắn ra.